Chương 393, Tâm tư. Từ Yên Vân che miệng cười, ta nhị ca còn chưa thành thân, liền đính hôn đều không có đâu, ở đâu tới tẩu tẩu, bất quá ta có thể kết luận, ta ca là cái đau thê tử người chồng tốt. Thẩm Thanh Lan không chuẩn bị nói tiếp, loại chuyện này không nên chính mình một ngoại nhân đến nói dài ngắn, nàng mỉm cười không nói, chờ Từ Yên Vân chính mình kết thúc đề tài này lại mở ra một cái khác đề tài, hoặc là, chờ phân đạo cáo biệt. Đường có điểm xa, vẫn chưa tới phân lộ, Từ Yên Vân liền nói xong, nàng dừng, quả nhiên đổi đề. Thẩm Ti Ti, ngươi đối Hội Châu còn không quen đi, chúng ta ngày mai cùng nhau đi dạo phố, ta cùng ngươi khắp nơi vòng vòng, Hội Châu có rất bao nhiêu dễ ăn, chơi vui. Thẩm Thanh Lan có chút kinh ngạc Từ Yên Vân dễ thân, lúc trước tại Hạm Đạm Viền cùng Diêu Thái Thái ba người nói chuyện phiếm, nàng biểu hiện được dịu dàng lịch sự tao nhã, bị hỏi Lô Nhị tiểu thư khi vừa khẩn trương khó xử, như thế nào đều nhìn không ra, vừa ra khỏi cửa, liền biến thành nói nhiều. Tốt, có ngươi làm dẫn đường, không còn gì tốt hơn. Thẩm Thanh Lan đáp ứng lời mời, nàng nguyên bản cũng là cái hoạt bát hiếu động tính tình, bất quá ở trước mặt người bên ngoài đều sẽ thu liễm vài phần, nếu đã có cùng tuổi nữ hài nhi nhiệt tình lấy lòng, nàng lại có tâm mau chóng tại Hội Châu đứng vững, đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Nàng vén lên mành nhìn ra phía ngoài, Từ Yên Vân cũng lại gần, nhẹ nhàng a tiếng, nhanh như vậy à, đi lên trước nữa một cái giao lộ, chúng ta liền được tách ra. Giọng điệu dường như không tha. Thẩm Thanh Lan cười, ngày mai lại gặp mặt nha. Từ Yên Vân lúc này mới lại mặt giãn ra mà cười, xem lên đến còn có lời muốn nói, nhưng nghĩ đến ngày mai gặp lại, cũng liền không đổi. Hai người ước định ngày kế gặp mặt thời gian cùng địa điểm, xe ngựa cũng đã đến cửa lối rẽ. Từ Yên Vân nhiều lần dặn dò Thẩm Thanh Lan đừng thất ước, mới về chính mình trên xe đi. Thẩm Thanh Lan cười đáp ứng. Phỉ Thúy đem mành vừa che, mày liền bắt đến, tiểu thư, cái này từ tiểu thư không bình thường nha, làm gì nhiệt tình như vậy như lửa ngài cùng nàng lại không quen. Thẩm Thanh Lan cười nhạt một tiếng, về sau, không phải quen thuộc dậy dù sao hiện tại không quen nào có lần đầu tiên gặp mặt liền nhiều lời như thế nô tỳ cảm thấy nàng không có ý tốt lành gì. Ngày mai không chừng xảy ra chuyện gì, vẫn là chớ đi, một hồi nô tỳ đi một chuyến cho đẩy, liền nói tiểu thư vừa rồi hồi phủ trên đường thổi phong, đau đầu. Thẩm Thanh Lan cười điểm nàng chán, an không có ý tốt lành gì, muốn đi mới biết được, quá sớm kết luận, đối với người ta không công bằng, nói không chừng người ta chính là như vậy nhiệt tình kết bạn tính tình đâu. Phỉ Thúy không tin, còn nói không ra phản bác, thở hổn hển biểu đạt chính mình bất mãn. Lúc xuống xe còn nói thêm câu, một hồi tiểu thư hỏi một chút thái thái ý tứ, nhìn nô tỳ đoán đúng hay không. Buổi chiều ánh sáng mặt trời chiếu ở mới treo lên không vài ngày môn biển thượng, ngăn nắp sáng sủa, Thẩm Thanh Lan ngửa đầu nhìn một cái, mím môi mà cười. Tự nhiên nói ngươi đoán đối. Quả thật như thế, Lâm Thị nghe xong Thẩm Thanh Lan giảng thuật, cũng thái độ đối với Từ Yên Vân tỏ vẻ hoài nghi. Tuy nói chúng ta hiện tại chính là mở rộng nhân tế thời điểm. Nhưng là không thể liều lĩnh, đặc biệt ngươi một nữ hài tử, khuê chung bạn thân ở chỗ tinh, mà không ở nhiều. Từ tiểu thư người này ta hiện tại cũng không thể kết luận nàng thiện hay ác, nhưng tổng cảm thấy không quá hợp lẽ thường, vẫn là cẩn thận vi thượng, ngươi không ngại tỉnh lại thượng hai ngày, lại nhìn nàng thái độ. Thẩm Thanh Lan gật gật đầu, lời nói lại là chần chờ, mẫu thân nói đến là, ta cũng không phải hoàn toàn tin nàng, bất quá là tin suy đoán của mình. Nàng có lẽ sẽ có một ít tâm cơ tiểu xiếc, nhưng tuyệt không dám có cái gì hại nhân âm mưu, ta nếu đáp ứng, vẫn là thủ tín đi. Lâm Thị cười lạnh nhìn nàng, suy đoán của ngươi ngươi mới nhìn vài người, liền có thể xem tướng không thành dĩ vãng đần độn bị người làm hại còn thiếu Thẩm Thanh Lan bị kiềm hãm, biết nàng nói là phân linh những kia lạn sự tình. Quả thật, đoạn thời gian đó thị phi không ngừng, nhấp nhô không ngừng, vài lần bị người hãm hại, suýt nữa hủy danh dự, bị thương tính mệnh. Nhưng nàng cảm thấy, đó là bởi vì trước kia không có trải qua thương tổn, thế cho nên quá đơn thuần, trải qua những chuyện kia sau. Mình đã trưởng thành rất nhiều, từ Phân Ninh đến Thân Châu, lại đến Hội Châu, mình tại sao hội vẫn cùng từ trước đồng dạng ngây thơ vô tri nói xong lời cuối cùng, Lâm Thị cũng không nhả ra, một câu, ta không thể bắt người an nguy đi thăm dò một ngoại nhân thiện ác. Thẩm Thanh Lan trong lòng ấm áp, biết mẫu thân là vì muốn tốt cho nàng. Trong lòng lại không bỏ xuống được chính mình đồng ý ước định, bởi vậy hai đầu khó xử. Chợt thấy bên ngoài tiểu nha đầu tiến vào bẩm báo, nói Tiết Dương cùng Mạc Căn đến. Thẩm Thanh Lan trước hết tránh vào nội thất, cách môn nghe bọn hắn nói chuyện, hai người thấy Lâm Thị, chào hỏi, liền trực tiếp hỏi, hay không còn có cái gì cần đi làm, giọng điệu mười phần tự nhiên, giống như hai người bọn họ đã thành thẩm gia hạ nhân. Lâm Thị rất khách khí nói tạ, không để cho bọn họ làm việc, mà là trước mặt hai người mặt phân phó Xuân Lan đi phòng bếp chuẩn bị, nói là chờ Thẩm Lương trở về, phải thật tốt cảm tạ bọn họ. Phỉ Thúy sát bên Thẩm Thanh Lan, tại bên thai nàng nói thầm, vệ tam thiếu gia buổi sáng lúc đi, giao phó bọn họ thường đến đi lại, bọn họ buổi chiều liền đến. Thẩm Thanh Lan cười, tới cần cũng tốt, ta vừa lúc thành công nhân chi Mỹ. Phỉ Thúy biết nàng nói là Bích Ngọc cùng Tiết Dương, che miệng vui, nô tỳ đổ nghĩ đến cái biện pháp, tiểu thư ngày mai muốn là thật sự muốn đi đáp ứng lời mời cũng không phải không được, làm cho bọn họ lượng theo bảo hộ tiểu thư là được, có hai người bọn họ tại, ai dám làm cản. Thẩm Thanh Lan thiếu chút nữa cười ra tiếng, thiệt thòi ngươi nghĩ ra, bọn họ đều không phải ta tư nhân thị vệ, ta mang theo bọn họ trên đường, giống cái gì lời nói cũng có thể âm thầm bảo hộ nha, lại không nhất định nhắm mắt theo đuôi. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, mẫu thân tất nhiên không cho. Rất nhanh, hai người bị lĩnh đi khách phòng nghỉ ngơi, Thẩm Thanh Lan lại đi ra, chịu đến Lâm Thị bên người. Lâm Thị vi túc mi, nàng có của nàng tâm sự, từ lúc tại phân ninh nhận thức vệ trưởng quân, người này tựa như cái bóng, như thế nào cũng bức không được, nhất là trượng phu chức vụ điều động, hắn càng là một đường tướng tùy, giống con cháu đồng dạng chiếu ứng Thẩm ra một đám người, đến Hội Châu, lại đem hết thể an bài được thỏa đáng, thậm chí nhường hai cái thân vệ thiếu chút nữa không trưởng lưu lại Thẩm phủ, tùy gọi tùy đến, như vậy sở tác sở vi, chính là thân nhi tử, cũng bất quá như thế. Lâm Thị không phải tâm lạnh lạnh chàng người, nàng trong lòng đối vệ trưởng quân là cảm tạ cùng tán thành, nhưng đồng thời lại là bài xích, bởi vì vệ trưởng quân chưa bao giờ che giấu mục đích hắn làm như vậy, hắn muốn cưới Thẩm Thanh Lan, hắn làm này hết thảy đều là vì coi Thẩm gia là thành nhạc gia. Vệ trưởng quân loại này mục đích thẳng thắn thành khẩn trả giá, nhường Lâm Thị như đứng đống lửa, như ngồi đống than, mười phần ưu phiền, nàng thừa nhận vệ trưởng quân là cái tương đương xuất sắc, cơ hội chọn không có vấn đề tốt hậu sinh, nhưng như cũ không chuẩn bị đem nữ nhi gả cho hắn, cho nên, nàng ở trong lòng yên lặng ký một bút chướng, vừa đúng khách khí, vừa đúng cự tuyệt. Mẫu thân là đang vì buổi tối không đồ ăn mễ lên bản sao? Thẩm Thanh Lan cố ý nói giỡn. Lâm Thị gõ nàng đầu, sảng giọng, đại cô nương ra như thế ba hoa, đi ra cửa gọi người chuyện cười.